Chương 1165, mặt mũi. Tàn Dương bảo bên trong đại sảnh, ngồi ở chủ vị bên trên Đỗ Tàn Dương ngay mặt sắc bình tĩnh nghe lấy Hoàng Thế Kiệt thuật lại chuyện đã xảy ra. Đỗ Tàn Dương nhìn năm 60 tuổi, hắn có một đầu trắng đen xen kẽ tóc ngắn, là đặc biệt nhất chính là hắn có một đôi sắc bén mắt ưng, dựa vào nét mặt của hắn bên trong rất khó coi đạt được hắn đang suy nghĩ gì. Tại bảo chủ trước mặt, Hoàng Thế Kiệt không dám nói dối, thậm chí thêm mắm thêm muối kể rõ cũng không dám, chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật, bởi vì Tàn Dương bảo người đều biết rõ, bảo chủ hận nhất người khác nói lừa gạt hắn. Phàm là dám lừa hắn lại bị người phát hiện, đều đã bị giết chết treo tại thành lũy trên vách tường, vĩnh viễn QNZ không cho phép buông xuống đến, thi thể phơi nắng dầm mưa tán phát mùi thối, để Tàn Dương bảo tất cả mọi người chăm chú ghi nhớ điểm ấy. Hoàng Thế Kiệt sau khi nói xong liền nín thở tĩnh khí chờ lấy. Hắn chặt đứt ngươi một cánh tay, còn để ta đi ngay mặt nói với hắn. Đỗ Tàn Dương giọng nói nhàn nhạt tại trong sảnh quanh quẩn. Thuộc hạ không dám lừa gạt, cái kia Triệu Bá thật là nói như thế. Hoàng Thế Kiệt âm thanh run rẩy nói, nếu là hắn biết rõ đi truyền lời là như vậy kết quả, vậy đánh chết hắn cũng sẽ không đón lấy độc tàm băng tiền, vậy liền không có bảo chủ muốn hắn tiện thể nhắn sự tình. Ngươi có muốn hay không ta báo thủ cho ngươi? Đỗ Tản Dương bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Thuộc hạ vô cùng cảm kích, nhưng thuộc hạ sự tình chỉ là việc nhỏ, bảo chủ không cần vì thuộc hạ cân nhờ ở cờ. Hoàng Thế Kiệt có chút sợ hãi nói. Hắn cũng không tin tưởng Đỗ Tản Dương sẽ vì hắn cân nhờ ở cờ ngươi đi ra ngoài trước đi. Đỗ Tản Dương lại là mở miệng nói. Hoàng Thế Kiệt không dám nhìn Đỗ Tản Dương liếc mắt, túi đầu lấy không nhanh không chậm tốc độ lui ra ngoài. Hoàng Thế Kiệt vừa đi, Đỗ Tản Dương hai hàng lông mày trao lên, hắn thấp giọng tự nói, cái kia Triệu Bá biết rất rõ ràng ta là nguyên dịch cảnh, hắn còn dám nói lời này, cái kia phô trương thanh thế khả năng cũng rất nhỏ, hắn là nguyên dịch cảnh những người kia khẳng định nghĩ tới ta đi cùng cái kia Triệu Bá đo sư cờ một phen, nhưng ta lại không phải người ngu. Đỗ Tản Dương cười lạnh một tiếng, hắn cũng không dự định đi tìm cái kia Triệu Bá phiền phức, với hắn mà nói. Chỉ là gây chút mặt mũi căn bản tính không được cái gì, hắn luôn luôn cho rằng tại Bách Khanh chi địa, không đáng giá tiền nhất liền là mặt mũi. Hắn Tàn Dương bảo có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng, dựa vào là hắn cá nhân thực lực cường đại, mà không phải cái gì mặt mũi hắn để Hoàng Thế Kiệt đi truyền dạng này khiêu khích, chỉ là thuận thế mà làm, muốn tìm kiếm cái này mới tới. Bách Khanh chi địa đạo cảnh tu sĩ nội tình, bây giờ biết rõ cái kia Triệu Bá thực lực, thuộc hạ một cánh tay vẫn là đáng giá. Đáng tiếc không phải hóa nguyên cảnh. Đỗ Tản Dương có chút tiếc hận nói, nếu là hóa nguyên cảnh đắc tội hắn, hắn sẽ tìm kiếm phù hợp thời cơ xuất thủ. Đối phương là nguyên dịch cảnh, vậy hắn liền sẽ không lại xuất thủ, bởi vì đối phương thật là một người, nhìn thế đơn lực bạc, nhưng QNZ chính là bởi vì là một người, liền tính hắn so với đối phương hơi mạnh, nhưng đối phương đánh không lại còn muốn chạy, hắn cũng chưa hẳn ngăn được, đến lúc đó tại Bách Khanh chi địa nhìn chằm chằm hắn Tản Dương bảo lạc đàn người giết. Tàn Dương bảo QNZ chịu không được. Cho nên nói một thân một mình cường đại tu sĩ có nhược điểm của hắn, nhưng cũng có ưu điểm của hắn. Dạng này tu sĩ tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc tốt. Tại Hắc Ám hang động bên trong, nơi này một tia ánh đèn đều không có sáng lên, có thanh âm hùng hậu vang lên, Đố Lao quỷ bị quét mặt mũi, nhưng hắn người này nhát gan cực kỳ, đoán chừng là không dám trêu chọc cái kia Triệu Bá. Vậy liền đáng tiếc. Nói chuyện chính là một thanh âm khác, thanh âm của hắn có chút trung khí không đủ, để người nghe cảm giác hắn rất suy yếu. Trước đó ta tại Tiêu Lôi Châu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một cái gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ, ngươi nói hắn có phải hay không là Nghi Loan Ti phái tới người? Thanh âm hùng hậu nghi ngờ hỏi. Tiêu Lôi Châu ngọa hổ tàng long, ai có thể nói rõ được có bao nhiêu không biết tên đạo cảnh tu sĩ. Một người khác dùng hư nhược thanh âm nói, hắn phạm vào một hệ liệt đại án. Bị Nghi Loan Ti truy nã mới chạy trốn tới nơi này đến, đây đều là có thê cha, đương nhiên không bài trừ những cái kia bản án cũng có thể là Nghi Loan Ti thay hắn che giấu thân phận chân thật làm, nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn. Vì cái gì? Thanh âm hùng hậu hỏi lại, ngươi hẳn phải biết Nghi Loan Ti nếu là cha được đầu mối gì, khẳng định sẽ tìm cách phái người đến Bách Khanh Chi địa đến. Âm thanh yếu ớt vang lên, ta nói không thể nào là bởi vì Triệu Bá làm việc quá lộ liễu. Nếu như hắn là Nghi Loan Ti phái tới người, hẳn là sẽ tận lực bảo trì điệu thấp, mà không phải giống như bây giờ ngang ngược càng rỡ, hấp dẫn Bách Khanh chi điệu tất cả ánh mắt. Ngươi nói có đạo lý, cái kia Triệu Bá Tắc Phong làm việc xác thực không giống Nghi Loan Ti người. Thanh âm hùng hậu trần chờ một chút nói. Kỳ thật liền xem như cu nở dê không quan trọng. Âm thanh yếu ớt mang theo ý cười nói, Bách Khanh chi địa như thế lớn, hắn muốn tìm đến ta cũng không có dễ dàng như vậy. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đêm qua một mực tại đề phòng cái kia nguyên dịch cảnh tu sĩ Đỗ Tản Dương tới nhà trọ tìm hắn, kết quả một đêm trôi qua một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá vẹn vẹn có chút ngoài ý muốn, Đỗ Tản Dương không tìm đến hắn, cũng không phải cái gì rất khó khăn lý giải sự tình. Muốn đến là nhìn không thấu sâu cạn của hắn, có chỗ kiêng kỵ mới có thể nhìn xuống. Có thế tại Bách Khanh chi địa sống sót liền tính không phải rất thông minh, nhưng cũng sẽ không là kẻ ngu. Đương nhiên cũng có khả năng là đang cố ý chậm chạp không có xuất thủ, muốn để hắn chủ quan tê liệt, vì lẽ đó cũng muốn cẩn thận đề phòng, miễn cho bị âm cũng không biết. Chu Phàm sử dụng hết điểm tâm, liền rời đi nhà trọ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi bị hắn chiếm cứ cự khanh. Mà là dự định trước tiên đem Độc Tàm Bang sự tình giải quyết lại nói. Dù sao dạng này bị người mỗi ngày phái thích khách tới ám sát, liền tính giết không chết hắn, hắn cũng cảm thấy thiệt là phiền. Lại nói nếu là làm như không thấy cái này cùng hắn bây giờ giả trang Triệu Bá tàn nhẫn bá đạo tính cách không phù hợp. Chu Phàm ra nhà trọ, lục thức lập tức mở ra, đề phòng khả năng sẽ tới ám sát. Tiên tai động nhân tâm, liền tính hắn là đạo cảnh tu sĩ. Nhưng Bách Khanh chi địa thứ không thiếu nhất là kẻ liều mạng, chắc chắn sẽ có gan lớn hạng người muốn đến thử một lần. Đương nhiên hôm qua bị hắn tiêu diệt mấy chục cái thích khách, liền tính to gan cũng phải ước lượng một cái chính mình cân lượng. Theo nhà trọ đi ra, hắn mở ra lục thức liền phát hiện mười mấy nút trong bóng tối người theo dõi, bất quá người theo dõi chưa hẳn liền là thích khách, Chu Phàm cố ý làm bộ không biết, mang theo tiểu muội hướng phía trước chạy. Không người nào dám xuất thủ cản trở. Trơ mắt nhìn xem Chu Phàm mang theo hắn chó lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Chỉ có mấy người lặng lẽ đi theo. Chỉ là mấy người này rất nhanh phát hiện muốn cùng bên trên Chu Phàm cùng tiểu muội tốc độ, cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhưng lúc này bại lộ hành tung của bọn hắn do dự một chút, không dám lại cùng đi theo. Bọn hắn thế nhưng là đều biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, ở trên đường mai phục ám sát Chu Phàm đám võ giả đã chết hết. Chu Phàm mang theo tiểu muội tại Bách Khanh chi địa rất nhanh liền hất ra người theo dõi, hắn lúc này mới đường vòng hướng Độc Tàm Bang mà đi. Bách Khanh chi địa rất lớn, nếu không phải một số cự khanh đào tới điểm hoặc khu dân cư, muốn ở trên đường đụng phải người, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù có người, Chu Phàm cũng sẽ lợi dụng chính mình lục thức trước thời hạn tránh đi, hắn không muốn để cho người biết hắn là đi gây sự với Độc Tàm Bang. Rất nhanh. Độc Tàm Bang chỗ cự khanh xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt, ánh mắt của hắn lạnh xuống.